Lãng Nguyệt thiếu trường không? Chương 26, đệ nhị thập lục thoại mệnh, bí mật của tà Phật. Góc truyện audio.com. Trời đất tạo nên, sau khi xem xong những lời này trên giấy giải sâm, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ngây ngẩn cả người. Là giải ngữ gì vậy? Thầy tướng số tò mò hỏi. Tới, cho người mù ta sờ thử. Bạch Ngọc Đường định đưa giấy giải sâm cho hắn. Triển Chiêu một thanh giành lại. Làm gì vậy Miêu Nhi? Bạch Ngọc Đường trợn to hai mắt nhìn Triển Chiêu. Cho tiên sinh sờ thử mà. Sờ cái gì? Triển Chiêu kiên quyết không cho. Một chút cũng không đúng. Nói xong, định xé vụn giấy giải sâm. Ai? Bạch Ngọc Đường vội vàng bảo vệ. Bảo, Miêu Nhi, người nhưng chớ làm loạn nha. Cẩn thận bị trời phạt a. Trời cái gì? Triển Chiêu trợn mắt, ngươi xem thử đây đều viết cái gì? Viết cái gì nha? Thầy tướng số tò mò hỏi. Không có gì, Triển Chiêu vội vàng trả lời. Vừa dùng sức định giật thẻ xâm lại. Bạch Ngọc Đường chính là không cho. Hai người lại ngươi tranh ta đoạt. Triển Chiêu đoạt lấy đi. Cái này khẳng định không chuẩn. Ngươi đưa ta, ta xé nó. Bạch Ngọc Đường đoạt lại. Bảo, đều đã bảo không chuẩn rồi ngươi còn hủy nó làm gì? Giữ lại làm kỷ niệm a. Thầy tướng xấu kia ở một bên nghe hai người a a o o. Trong lời nói dường như đều nói sâm của hắn không đúng. Vì vậy liền nổi giận. Bỗng nhiên đứng lên, vỗ bàn quát, hai người các ngươi, tiểu A Nhi không biết trời cao đất rộng, lại dám nói sâm của ta không chuẩn, người mù ta cái khác không dám nói, nhưng là ăn ngay nói thẳng điểm này không ai hoài nghi. Các ngươi không tin, rút thêm một quẻ sâm xem. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau. Triển Chiêu nói, hảo, nói xong, liền đi lấy ống thẻ. Miêu Nhi, lúc này là một người rút hay là hai người rút? Bạch Ngọc Đường cũng đưa tay qua giành. Ngươi đừng giành với ta. Tự ta rút, Triển Chiêu nằm ống thẻ không thả. Vậy ta tới trước, Bạch Ngọc Đường cũng đi giành ống thẻ. Hai người đoạt nửa ngày. Liền nghe đến ba tháp một tiếng. Lại một thẻ sâm rơi trên bàn. Người mù coi bói giận hừ hừ rút thẻ sâm lại. Lục lọi một chút, lại từ sau đầu tìm được giấy bao hồng giải đoán sâm. Đưa cho hai người, Bạch Ngọc Đường đưa tay nhận lấy. Triển Chiêu vội vàng sáp lại nhìn. Chỉ thấy bên trên viết, đại cát, bên dưới có hai dòng thẳng đứng. Viết chính là, tại thiên nguyện tố bỉ dực điều, tại địa nguyện vi liên lý chi. Giải ngữ cuối cùng là bỉ dực song phi. Ách, Bạch Ngọc Đường cầm lấy tờ giấy giải ngữ nhìn hồi lâu. Đảo mắt nhìn Triển Chiêu. Ta cũng không tin. Triển Chiêu cầm lấy ống thẻ. Lần này không cùng Bạch Ngọc Đường lắc nữa. Tự mình cầm lấy đi lắc nửa ngày. Rơi ra một thẻ, người mù nhận lấy đi lục lọi một chút. Lại lấy ra giấy giải cho hắn. Tự mình xem, Triển Chiêu mở giấy ra. Chỉ thấy trên đó viết. Đại cát, phía dưới là câu thơ. Mô đồng chi thượng tê song phượng. Hạm đạm hoa gian lập tịnh nguyên. Giải ngữ thần tiên quyến lữ. A, Triển Chiêu hít một hơi lãnh khí. Cầm lấy thẻ sâm ngây ngẩn cả người. Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn cũng cảm thấy rất buồn bực. Liền đưa tay cầm lấy ống thẻ. Mình cũng xào xào lắc lắc hai cái. Rơi ra một cây sâm. Thầy tướng số nhận lấy. Lấy ra giải ngữ. Chỉ thấy bên trên vẫn là viết. Đại cát, bên dưới hai hàng. Trăm năm ân ái song tâm kết. Thiên lý nhân duyên đường quanh co. Giải ngữ cuối cùng là bạc đầu giai lão. À, Bạch Ngọc Đường cũng hít một hơi lãnh khí. Suy nghĩ một chút hỏi lão đầu xem tướng số. Lão tiên sinh, người đây chắc không phải tất cả thẻ xăm đều giống nhau đi. Triển Chiêu nghe xong gật đầu lia lịa. Nhất định là vậy, cái gì chứ? Lão tiên sinh kia cũng nổi giận. Vỗ bàn. Chỗ này của lão mù ta đây cũng chỉ có bốn tấm sâm thượng thượng như vậy. Đều bị các ngươi rút đi rồi. Không tin tự các ngươi nhìn thử. Nói, thở phì phì lấy hết mớ sâm phía sau ra. Bỏ trên bàn, quát, các ngươi nếu như có thể tìm ra thêm một tấm đại cát nào. Lão liền dâng đầu ra ngay. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rút mấy tờ nhìn nhìn. Nhìn nhau quả nhiên hình dáng ra sao đều có. Nhưng lại không có đại cát, trầm mặc, hai người trầm mặc hồi lâu, Triển Chiêu híp mắt, bảo, ta đi vào miếu bái, Nói xong, xoay người bỏ chạy. Ai, Miêu Nhi, Bạch Ngọc Đường kêu một tiếng định đuổi theo, nhưng lại bị thầy tướng xấu kia gọi lại. Đợi đã, tiền coi bói còn chưa trả mà. Bạch Ngọc Đường muốn đuổi theo, liền hỏi, bao nhiêu bạc? Sâm Hạ Hạ 1-2, Sâm Hạ 2 lượng, Sâm Trung 5-2, Sâm Thượng 12, Sâm Thượng Thượng 52. Chấm, tất cả 4 tờ Sâm Thượng Thượng, tổng cộng 202. Cảm ơn, người đoán số mù cười híp mắt nói. Bạch Ngọc Đường hút một hơi lãnh khí. Hoa, đại thúc, ngươi đây là coi bói hay là đánh cướp a? À, thầy tướng số hắc hắc hắc mỉm cười. Đem 4 tờ giải sâm đều bỏ vào trong tay Bạch Ngọc Đường. Bảo, vận khí bao nhiêu mới có thể rút được 4 tấm sâm thượng thượng a? À, mới 202. Không thiệt, Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn trời. Móc ra 200 lượng ngân phiếu tới đặt trong tay thầy tướng số. Xoay người vội vã đuổi theo triển chiêu. Vào miếu Nguyệt Lão, Bạch Ngọc Đường vòng vo 2 vòng không nhìn thấy triển chiêu. Nhưng đưa tới một tảng lớn ánh mắt nhìn chăm chú bên cạnh. Trong miếu Nguyệt Lão chỉ có 2 tôn Phật, một tôn Nguyệt Lão, một tôn Tống Tử Quan Âm. Người đến cúng bái dĩ nhiên đều là nữ nhân. Bạch Ngọc Đường lưu quang thủy hoạt, dùng mạo tuấn tú lại tiêu sái. Còn một bộ khí phái công tử ca, lập tức đưa tới càng nhiều ánh mắt hâm mộ của các cô nương. Liền nghe có mấy cô nương bàn luận xôn xao, hôm nay ngày mấy, mới vừa nhìn thấy người mặc áo lam, bây giờ lại thêm người mặc đồ trắng, đều anh tuấn như vậy nha. Bạch Ngọc Đường bối rối, hắn mặc dù tự xưng phong lưu thiên hạ, bất quá bị một đám đại ma đại thẩm nhìn trên dưới như vậy, vẫn cảm thấy có chút thua thiệt, xem ra con mèo kia cũng là bị nhìn đến sợ liền bỏ chạy. Bạch Ngọc Đường bực bội. Sớm nói không đi vào, con mèo kia không nên vào, nếu như truyền đi Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường hắn chạy tới dạo miếu Nguyệt Lão. Vậy hắn sau này không cần lăn lộn. Nghĩ xong, Bạch Ngọc Đường xem xét không gian, vọt đến phía sau Phật đường, nhưng vẫn không thấy triển chiêu đâu. Lại đi tiếp vào trong, đi chưa được mấy bước, liền đi tới một cái sân nhỏ, trong viện tĩnh lặng, non bộ và hoa cỏ. Xem ra rất thanh u, Bạch Ngọc Đường đi về trước 2 bước. Đã nhìn thấy một cục đá bay tới hướng mình. Tiếp được, vương ngẩng đầu, đã nhìn thấy triển chiêu đang đứng trên nóc phòng cách đó không xa ngoắc hắn. Bạch Ngọc Đường tung trên người nóc nhà. Sắp qua hỏi, Miêu Nhi, nhìn cái gì vậy? Triển chiêu liếc Bạch Ngọc Đường. Chậm như vậy, Bạch Ngọc Đường khiêu mi. Ngươi cho rằng xin sâm không cần trả tiền sao? Vừa nói, bên từ hông lấy ra 4 tờ sâm ra, phân 2 tờ cho triển chiêu, đưa tay, 100 lượng cầm ra. Triển chiêu lườm hắn, ngươi lừa ta sao? 2 tờ giấy đã 100 lượng. Đúng vậy, Bạch Ngọc Đường trợn mắt nhìn triển chiêu. Sâm thượng thượng 1 tấm 52, ngươi vừa rút thì rút 3 tấm, ta chỉ rút 1 tấm, còn giúp ngươi phân 52 kia, vừa lòng ngươi chưa? Triển chiêu liếc hắn, ta chỉ rút 1 tấm, 3 tấm kia rõ ràng chính ngươi rút ra. Trách ai, mặc kệ, Bạch Ngọc Đường đem 2 tờ sâm nhét vào trong ngực triển chiêu. Bảo, ngươi thiếu ra ra 100 lượng, có lợi tức, ngươi không trả ra sẽ đi đòi lão bao. Triển chiêu nhăn mũi, chuột chết, đều là ngươi đi xin sâm gì đó. Làm ra nhiều chuyện như vậy, Bạch Ngọc Đường cười cười như chẳng có chuyện gì chiêu nói. Miêu Nhi, ta thế nhưng là chim liền cánh của ngươi, phượng hoàng hợp đôi của ngươi trên cây ngô đồng, ngươi đừng hung dữ với ta như vậy, hai ta còn cùng sống với nhau đến bạc đầu mà. Chuột chết, triển chiêu giơ tay lên liền đánh, hai người tại nóc phòng so qua 2 chiêu, liền nghe bên dưới có tiếng người truyền đến, vội vàng thu chiêu, hạ người xuống hướng dưới nóc phòng chăm chú nhìn, chỉ thấy người đi tới chính là 2 nữ nhân. Đều mặc hồng y, bộ dáng rất trẻ tuổi, cầm trên tay 2 bồn trái cây, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Nghe nói chưa, một người trong bọn nhỏ giọng hỏi một người khác, nói nhóm người khi trước chúng ta đưa lên Mạc Hoa Cung. Nửa đường bị người ta cướp đi rồi, nghe nói rồi, cho nên Hồng Nương Nương tức giận đấy. Người nghĩ sẽ là ai làm, nghe nói có thể là người cùng giáo làm. bởi vì ngoại nhân không thể nào biết hôm đó chúng ta đem người đưa qua a, cũng đúng a. Đây không phải là lãng phí nhiều thuốc một cách vô ích như vậy sao? Như không giúp người khác huấn luyện lâu như vậy, cũng không phải ai, khó trách Hồng Nương Nương bị chọc giận đến xuất bệnh ra. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Hồng Nương Nương hai nha đầu này nói đến, đoán chừng chính là Hồng Y gì đó đi, lặng lẽ đi theo hai tiểu nha đầu liền hướng đến hậu điện. Chỉ thấy hai nha đầu vòng vòng chuyển chuyển vào bên trong một gian phòng mái ngói. Mới vừa đặt đồ vật xuống, liền truyền đến tiếng la mắng, ăn cái gì mà ăn, đều cút ra ngoài cho ta. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe được thanh âm đẩy ngã mâm, hai nha đầu vội vàng bỏ chạy ra khỏi đó, còn không quên đóng cửa lại cho người ở bên trong. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, thanh âm kia bọn họ quen thuộc, chính là Hồng Y giáo chủ Hồng giáo lúc trước đánh nhau với Diệp Nhất Bạch. Đoán chừng cũng chính là Hồng Nương Nương gì đó trong miệng những hạ nhân kia. Hai người nhảy lên nóc của gian phòng kia, cẩn thận lật phiến ngói, còn chưa kịp nhìn xuống phía dưới, liền nghe một thanh âm quen thuộc truyền tới. Tính Hồng Y, lần này chúng ta rõ ràng là bị Xà Ưng giáo tính kế. Bối cảnh của Xà Ưng giáo bọn họ rất cao, còn có hậu đài quyền cao chức trọng, ai kêu người ta coi trọng Bạch Ngọc Tà Phật của chúng ta chứ? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Bạch Ngọc Tà Phật. Hai người đồng thời nghĩ tới cánh tay Bạch Ngọc khi trước nhặt được ở trong rừng. Yên tâm đi, ta đã sắp xếp xong xuôi. Quả thực không được, chúng ta phải đến chỗ khác tránh đi một thời gian. Trước đừng ở lại Khai Phong nữa. Huống chi gần đây Bao Trưởng dường như đã chú ý tới chúng ta. Lần trước Bạch Thi giáo ta không phải là bị vây bắt sao? Diệp Nhất Bạch cầm cái cốc ngồi ở bên cạnh thong thả ung dung nói. Quả thực không được thì trở về Mạc Hoa Cung đi, những thiện nam tín nữ kia chỗ nào không có, làm gì nhất định phải tìm ở Khai Phong, về phần muốn tìm thiếu niên Tà Phật chuyển thế, biển người mịt mờ, cũng không phải là chốc lát có thể tìm được. Hồng Y nhìn Diệp Nhất Bạch mỉm cười lạnh lùng, bảo, Diệp Nhất Bạch, ngươi nói với ta mấy thứ này có ích lợi gì, có bản lãnh ngươi nói với giáo chủ và tướng quân đấy. A, giáo chủ rõ ràng tính ra thiếu niên Tà Phật chuyển thế kia ở Khai Phong. Cũng sẽ không sai, kỳ hạn hắn cho chúng ta còn dư lại không tới một tháng. Đến lúc đó chúng ta người thì tìm không được, còn đâm một cái sọt lớn vậy cho hắn. Hai ta cũng phải ăn khổ không dứt đâu. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở trên nóc phòng nghe rất rõ ràng. Đều giật mình trợn to hai mắt nhìn nhau, thì ra là Bạch Thi giáo dùng phương pháp cổ quái như vậy đến tìm giáo chúng. Là muốn tìm thiếu niên Tà Phật chuyển gì đó. Hai người này vốn chính là giáo chủ. Như vậy một giáo chủ khác trong miệng bọn họ là ai nhỉ? Làm sao còn có thể tính ra tà thần chuyển thế các loại cổ quái? Nương nương nương nương, chính lúc này, một nha đầu phong phong hỏa hỏa chạy tới. Vừa đập cửa vừa la. Nương nương, có chuyện, gọi hồn ngươi à? Hồng Y nổi giận đùng đùng giống lên một tiếng. Nói, chuyện gì? Nha hoàn kia nhỏ giọng nói. Mới vừa rồi người phụ trách trông chừng ngoài cửa đã nói. Có hai người vào trong miếu, nhìn trang phục cùng tướng mạo hình như là Triển Chiêu của Khai Phong Phủ còn có Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở trên nóc vừa nghe được. Vội vàng đặt phiến ngói xuống, lắc mình trốn đến một bên. Ngươi nói gì? Hồng Y kinh hãi, bỗng nhiên liền đứng lên, mở cửa lao ra hỏi. Người đâu? Không biết a, thuộc hạ trả lời. Chợt lóe liền mất nhân ảnh. Hồng Y dậm chân, mau đi lục soát cho ta. Nha hoàn vội vàng đi xuống gọi người. Hồng Y trở lại phòng, vừa thấy Diệp Nhất Bạch đã đi mất. Dậm chân, ngươi tiểu tử chết tiệt. Chạy còn rất nhanh, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường núp ở một bên phía ngoài nóc phòng. Cũng đem tình huống vừa rồi đều nhìn ở trong mắt, Diệp Nhất Bạch cũng không có ra ngoài. Nói cách khác, hắn là từ trong phòng chạy trốn. Trong gian phòng đó có cơ quan, thông đến nơi ẩn thân của Diệp Nhất Bạch. Mắt thấy người của Hồng Y giáo càng lúc càng nhiều, đều là Hồng Y giáo chúng cầm lấy đao kiếm. xem ra đang tìm hai người bọn họ nha. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lặng lẽ từ phía sau ra khỏi Hồng Y giáo. Hôm nay biết không ít tình hình a, Triển Chiêu vuốt cằm nói. Chuyện coi như là có không ít đầu mối rồi. Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, bảo, bên chỗ Công Tôn Nghiệm thi nói không chừng cũng có kết quả. Miêu Nhi, tiên sinh nói để cho hai ta ăn cơm trước sau đó sẽ đi tìm hắn. Triển Chiêu gật đầu, cùng Bạch Ngọc Đường đi đến nhã gian của Nhất Phẩm Lâu. Vừa tán gẫu vừa ăn, lại nói Công Tôn, hắn bị Bàng Thống bắt được nhất định đòi hắn nghiệm thi. Công Tôn không chịu, tâm nói mình còn có chuyện quan trọng cần làm mà. Hơn nữa, bản thân vốn là người của Khai Phong Phủ, mà nơi này là Su Mật Viện. Bỏ qua nhiều ngũ tác của Su Mật Viện như vậy lại không cần. Khăng khăng muốn dùng hắn. Này nói không được a, đem thi thể mang vào. Bàng Thống không cho giải thích, giơ tay lên chỉ người binh lính kia, bảo, áp cả hắn vào cho ta. Nói xong, đưa tay một thanh bắt được cổ tay Công Tôn. Đi vào, Công Tôn bị hắn lôi kéo đi vào trong. Đột nhiên tâm niệm vừa động, quay đầu lại nhìn thấy bọn Đăng Kiệt ở bên ngoài không ai theo vào. Mà Bàng Thống vừa lúc phân phó thủ hạ đem thi thể nữ nhân kia chuyển vào gian phòng tồn chứa thi thể La Trường Phong. Đăng Kiệt phía sau cũng cảm thấy tình huống không ổn. Này nếu như Công Tôn nghiệm nữ thi xong sau đó nghiệm thi thể của La Trường Phong. Bản thân không phải không có cách nào biết kết quả sao. Liền cũng muốn theo vào. Công Tôn vừa quay đầu lại. Nói với hắn, Đăng Thống lĩnh, ngươi đi vào làm gì? Lúc ta nghiệm thi, không có thói quen để người khác nhìn. Đăng Kiệt vừa định nói lại mấy câu. Bàng Thống liền khoát tay với hắn chặn lại. Đều lui ra đi, ai cũng đừng tới làm phiền. Cách chương.